Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363. Trên đường Mạn Đàm, Tiền Văn có sách, bởi vì Nhai Tý, Trào Phong cùng Toan Nghê thực lực quá mạnh. Mặc Lâm không cách nào đem bọn hắn dùng Đại La Động Quan hoặc là Phong Hậu Kỳ Môn tiến hành cự. Lisa chính xác chuyển di. Vô cùng có khả năng xuất hiện chuyển di về sau, Mãn Thiên Tinh tình huống. Mà xe ngựa cái đồ chơi này đối Mặc Lâm bọn hắn tới nói lại quá chậm. Cho nên lần này Mặc Lâm đã lâu mà cùng các huynh đệ của mình cùng một chỗ tiến hành một đợt đi bộ. Đi đường, nói là đi bộ. Nhưng Mặc Lâm thường xuyên cùng Phượng Hoàng, Trào Phong cùng một chỗ bay đến không trung. Nương tựa theo không trung không chướng ngại ưu thế đem mặt khác ba cái chỉ có thể ở trên đất bò. Xa xa bỏ lại đằng sau. Sau đó trước bọn họ chưa dứt đĩa. Ghét bỏ mặt khác ba cái tốc độ. Mặc Lâm làm một cái lập chí trở thành tốt lãnh đạo người. Có thể làm được loại này thằng nhóc loại sự tình. Khẳng định là bị Trào Phong cho làm hư. Không sai. Một mông là như thế này. Trên bầu trời. Mặc Lâm cùng hai vị khác có cánh như thường lệ bay về phía mục đích nơi. Trào Phong đột nhiên để đầy miệng. Đúng, thiếu chủ, lần này thực lực tăng lên có hay không mang đến cho ngươi cái gì kỹ năng mới a? Dựa theo đấu la thế giới quy tắc, bất kể là lấy phương thức gì, mỗi thu hoạch được một cái hồn hoàn hồn sư liền có thể thu hoạch được một cái hồn kỹ. Nhưng là Mặc Lâm ứng long võ hồn càng giống là ứng long canh thần lợi dụng khí thể nguyên lưu bộ. Cái thế giới này phương thức tu luyện vỏ bọc, bản chất đến cùng thế giới tu tiên càng thêm giống nhau. Ngưng tụ ra trước 4 viên hồn hoàn thời điểm, mỗi lần đột phá đều có thể tăng cường chính mình các phương diện thuộc tính. Gia tăng chính mình đối các phương diện nguyên tố, pháp tắc lực tương tác, nhưng là cũng sẽ không thu hoạch được hồn kỹ. Ngưng tụ ra cái hồn hoàn thứ tư sau cũng không có thu hoạch được cái gì kỹ năng mới. Cùng lúc trước ngưng tụ ra 3 cái đầu hồn hoàn tình huống giống nhau. Có điều, tại ngưng tụ ra cái thứ 5 hồn hoàn về sau, đến xác thực đạt được một cái kỹ năng. Mặc Lâm, nha, đúng cái gì. Cùng ta nói một chút. Trào Phong hai mắt phát sáng, trên không trung dựng ở Mặc Lâm vai, để Mặc Lâm nhanh chóng nói cho hắn. Mặc dù động tác này gây bên trong gây tức giận, nhưng là Mặc Lâm cũng không đến mức ở nơi này không trung đem Trào Phong trực tiếp đẩy ra. Bình tĩnh nói, dựa theo ứng long canh thần đại nhân truyền lại, cái này long tử cần phải có 9 cái, nhưng bây giờ các ngươi khẳng định không được đầy đủ. Ứng long canh thần đại nhân lưu lại một tia thần hồn cũng tiêu tán. Tại hồn thú đảo bên trên là không thể nào sinh ra kế tiếp long tử. Bất quá tại ta thứ 5 hồn hoàn ngưng tụ thành công về sau, bổ đủ còn lại mấy cái long tử cũng không phải là vấn đề gì. Hơn nữa ta không chỉ có thể cường hóa, hướng dẫn hồn thú huyết mạch hướng một cái nào đó phương hướng tiến hóa. Ta thậm chí còn có thể cho một chút không có long tộc huyết mạch hồn thú rót vào long huyết. Để bọn hắn thu hoạch được long tộc huyết mạch, cũng cùng trời sinh long chủng hoặc á long loại không khác. Chính là sẽ căn cứ dung lượng để cho ta có khác biệt trình độ suy yếu. Cái này, như bức a, Trào Phong phát ra như thế cảm thán. Sau đó hách lên bay ở hơi dựa vào sau vị trí Phượng Hoàng. Về sau tiếp tục hỏi, như vậy kia hai cái tiểu gia, tiểu thiếu chủ đâu? Bọn hắn có hay không cái gì năng lực mới? Bọn hắn a, Mặc Lâm dừng lại một chút. Có vẻ như tại tiến một bước treo lên Trào Phong hứng thú. Đương nhiên là không có cái gì. A, làm sao sẽ? Bọn hắn bây giờ không phải là đã tương đương với một mình tu luyện 50.000 năm sao? Làm sao còn một điểm kỹ năng đều không có? Trào Phong một bộ thật bất ngờ bộ dáng. Nhưng mà, Mặc Lâm lấy một phó xem thấu hết thảy ánh mắt nhìn xem Trào Phong. Nhỏ giọng lại bình thản nói. Trào Phong. Kỳ thật mấy ngày nay ta nghĩ đến một việc, chính là tất nhiên ta ứng long võ hồn tu hành phương thức bản chất cùng này cái thế giới hồn sư. Khác biệt, như vậy các ngươi tu hành phương thức bản chất hẳn là cũng cùng thế giới này hồn thú khác biệt a. Nói cách khác, các các ngươi biến thành hình người còn hoàn toàn ẩn tàng khí tức phương pháp. Hẳn không phải là nước chảy thành sông sự tình a? Có phải hay không có cái gì pháp môn loại hình đồ vật? Cái này à? Chấm ngoặc kép, Mạc Lâm rõ ràng là nói đúng. Luôn luôn hay nói Trào Phong trong nháy mắt xì hơi. Mạc Lâm vỗ vỗ Trào Phong vai. Chuyện này, ngươi và Nhai Tý cùng với Toan Nghê cũng nói một chút. Muốn để cho mặt khác hồn thú cũng có thể tiến vào xã hội loài người. Ứng Long giao cho các ngươi pháp môn thế nhưng là phi thường trọng yếu. Tiết từng mảnh, mà từ trên bầu trời hạ xuống. Trên mặt đất đọng lại thành đống tuyết dày. Trong rừng rậm cây cối bao phủ trong làn áo bạc. Tốt một mảnh tuyết quốc cảnh đẹp. Tại đại bộ phận thế giới phương Bắc, phong cảnh nơi đó cũng đều là cái dạng này. Nhưng là câu nói trước cùng cái này đấu la đại lục cực Bắc chi địa không liên hệ chút nào. Cái này tại đấu một không có chút nào tồn tại cảm giác. Tại đấu hai mới có được cường điệu miêu tả địa phương. Đối với phổ thông hồn sư tới nói, chỉ có thể dùng địa ngục để hình dung. Mạc Lâm cũng không có mang theo mặt khác ba vị long tử thẳng đến tinh đấu đại xâm lâm tìm Ngân Long Vương Thương Lượng kết minh công việc. Nói như thế nào đây? Nếu như chỉ mang theo ba cái hung thú cấp bậc hồn thú đi tìm Ngân Long Vương kết minh. Tại mặt bài bên trên Mạc Lâm cảm thấy còn chưa đủ. Ngân Long Vương mặc dù thân chịu trọng thương, thực lực không kịp đỉnh phong thời kỳ. Những năm này một mực tại khôi phục, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ngân Long Vương dù nói thế nào cũng là một cái chân thần. Mạc Lâm tiềm lực lại cao hơn. Hiện tại cũng không dám nói mình có cùng chân thần bình đẳng đàm phán điều kiện cùng thẻ đánh bạc. Lấy hiện tại cái này bộ dáng đi cùng Ngân Long Vương nói chuyện hợp tác. Có năng lực tại một lời không hợp hoặc không thể đồng ý về sau. Trực tiếp lật bàn không nói, chỉ có Ngân Long Vương. Hắn Mạc Lâm chỉ có thể quỳ cùng Ngân Long Vương kết minh. Kia Mạc Lâm không thành, quỳ xin cơm, sao? Cái này rất con mẹ nó dùng mình. Nhưng là Mạc Lâm đi đứng không lưu loát, quỳ không đi xuống. Hắn không nghĩ quỳ, hắn là nghĩ đứng đấy. Còn đem cái này minh cho kết. Cho nên hắn cần kéo lên một chút cái này đấu la đại lục bên trên một chút bản thổ hồn thú. Tự nhiên cũng muốn là hung thú cấp bậc, lại đi cùng Ngân Long Vương đàm phán. Đến lúc đó, Mạc Lâm bên này hung thú cấp bậc hồn thú nếu như thế giới này có kinh độ và vĩ độ vật này lời nói. Cái này đấu la đại lục cực Bắc chi địa có thể nói là rất gần Bắc Cực. Thậm chí Mạc Lâm cảm thấy nơi này chính là đấu la tinh Bắc Cực. Đến mức Bắc Cực vì sao lại có đất liền điểm ấy? Huyền huyễn chủng loại thế giới a. Cái này cũng bình thường. Cực Bắc chi địa cả năm cũng là lớn nhỏ không đồng nhất bão tuyết. Căn bản chính là khu vực cấm bay. Tại chịu không được không trung tuyết bay về sau. Mạc Lâm, Trào Phong cùng Phượng Hoàng đều từ bỏ phi hành một cái lựa chọn. Hạ xuống cùng mặt khác ba cái chỉ có thể bỏ cộng đồng đi bộ hướng về cực Bắc chi địa cực Bắc tiến. Lên, lại đi gần 10.000 mét về sau. Mạc Lâm dừng lại bước tiến của mình. Xem như điều tra cùng năng lực nhận biết có 102 thiên hạ tồn tại. Hắn đã phát hiện cực Bắc chi địa dùng để hoan nghênh bọn hắn tiếp khách thú. Thiếu chủ, là ngươi tới vẫn là ta tới. Nhai Tý tiến lên một bước, rất rõ ràng phi thường kích động. Chỉ là bởi vì đối mặt thực lực cũng không phải rất mạnh. Cho nên hỏi thăm một chút Mạc Lâm ý kiến. Đây còn phải nói sao? Mạc Lâm khẽ cười một cái. Vỗ vỗ đầy người bông tuyết. Tiếp tục nói. Xem như đầu lĩnh. Ta sao có thể mọi chuyện đều tự thân đi làm đâu? Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.